và Tam ba bận, chúng ta đã 4 lần không hẹn mà gặp. Phó Tầm, anh chạy theo tôi hơn nửa Trung Quốc, có phải thích tôi rồi không? Tác giả có lời muốn nói. Lúc tôi viết văn án, tuyệt đối không nghĩ tới để bọn họ gặp nhau 4 lần, và không 5 lần, cách chương.